Phong khí quan trường, chương 176, tâm tư thiếu nữ, 2. Góc truyện audio.com, dưới đuôi sáo có khắc hai chữ. Hắn không nhìn, chỉ dùng ngón tay mân mê xoa vuốt, không để Tôn Á Lâm và Trần Đan nhận ra sóng cả trong nội tâm. Cố gượng cười nói, thôi vậy, để hôm nào anh lên tiệm sách xem lại. Rồi quay sang hỏi Tôn Á Lâm, hôm nay cô vào ở đây luôn. Hả? Tôn Á Lâm ứng một tiếng, nói, anh qua làm phiền thế này, quên cả dọn đồ rồi, tối nay sao ngủ lại đây được, để tôi lái xe chở Trần Đan và Tiểu Lê về thị trấn cho. Còn cô bé kia anh đi mà ứng phó, có điều Tôn vẫn hoài nghi anh giấu bọn tôi chuyện gì đó. Thẩm Hoài cười đành chịu, nói, cô dùng óc tưởng tượng phong phú của mình mà nghĩ, rồi lấy chìa khóa xe ra. Chạy đi tìm Khấu Huyên. Khấu Huyên và Tiểu Lê đang ngồi dưới nhánh bồ đào bên ao nước. Thấy Thẩm Hoài chạy qua, Tiểu Lê đã khóc đỏ mắt ngại ngùng nói. Anh thổi rất hay, vừa rồi không phải em có ý không để anh thổi. Thẩm Hoài thương tiếc, vươn tay vò vò lên đầu nàng. Khắc chế xung động muốn siết chặt cô bé vào lòng. Nói với Khấu Huyên, Tiểu Lê còn phải thu dọn chút đồ trong nhà nữa. Giờ cũng không còn sớm, em mà không về ông nội ở nhà lại bận tâm, để anh đưa em về trước. Khấu Huyên đi xe đạp đến đây, là một chiếc xe màu vàng dành cho nữ rất tinh xảo. Phối hợp với chiếc váy đang mặc, hoàn toàn nhìn không ra là một thiếu nữ vùng nông thôn. So sánh với lần trước, khí sắc nàng đã tốt hơn nhiều, da dẻ càng trắng mịn, căng tràn sức sống, tuy nàng giống với Tiểu Lê. Đều mới 16 tuổi, nhưng có lẽ bản thân đã trải qua rất nhiều chuyện, nên càng có vẻ thành thục, trầm tĩnh, vết tai đã đi qua 5 tháng rồi, công tác cứu trợ sau đó cũng dần dần được hoàn thành. Có điều căn cứ theo tình hình báo cáo mà thôn học đường đưa lên. Sau khi lấy được 3.000 đồng tiền cứu tai, lão Khấu và Khấu Huyên không sửa sang lại nhà cửa mà vẫn trú ở trong nhà thân thích. Trừ lần ngẫu nhiên đụng mặt ở anh Hoàng gia, Thẩm Hoài chưa nhìn thấy Khấu Huyên thêm lần nữa, cũng không nghe Tiểu Lê nhắc đến nàng trong một thời gian dài. Nên không biết tình hình gần đây của nàng như thế nào. Thẩm Hoài giúp Khấu Huyên đặt xe đạp lên cốp, lái xe leo lên công lộ Hạ Mai mới hỏi, giờ em vẫn ở trong nhà người thân, tiền mua quần áo đều là tiền sạch sẽ cả. Khấu Huyên đột nhiên nói một câu. Thẩm Hoài mượn ánh sáng heo hắt của bóng đèn mờ khẽ liếc sang Khấu Huyên. Thấy mặt nàng banh chặt cả lại, thầm nhủ đúng là cô bé quật cường, cũng không gấp gáp nói chuyện nữa, mà tiếp tục chạy xe về phía trước. Thẩm Hoài không cất tiếng, câu nói của Khấu Huyên không có được câu trả lời, cũng không tiếp tục nói gì thêm, không khí trong xe xa vào tĩnh mịch. Mãi đến đường mòn, Thẩm Hoài mới hỏi, đi vào đường mòn à, cứ đi về phía đó. Khấu Huyên chỉ vào sắc đêm đen kìn kịt trước mặt, không có đèn đường, trời lại tối như mực, không cách nào nhìn rõ mặt đường. Thẩm Hoài liền thả chậm tốc độ, Tiểu Lê có được những người thân như chị Trần Đan và anh. Em rất hâm mộ, Khấu Huyên lại nói một câu, giờ Thẩm Hoài mới quan sát thấy ngấn lệ ẩn ướt trong mắt nàng. Lòng mềm xuống, không cách nào đối xử lạnh nhạt với cô bé quật cường này. Thầm nhủ, nàng thân thiết với Tiểu Lê có lẽ là bởi cảm giác đồng bệnh tương liên. Tặng một món quà đắt tiền cũng là muốn xứng với tình hữu nghị giữa hai người. Có lẽ suy nghĩ ấy hơi ấu trĩ, nhưng chỉ gần gần là hơi ấu trĩ mà thôi. Sức khỏe ông nội em thế nào rồi? Thẩm Hoài không bàn đến chuyện gì trầm trọng với Khấu Huyên. Mà quay sang hỏi tình hình của lão Khấu, người già hơn 70 tuổi rồi, còn phải nuôi nấng cháu gái, cuộc sống không dễ dàng chút nào. Khấu Huyên như bị kích thích, cụp mặt vào lòng bàn tay khóc lớn. Sao thế? Thẩm Hoài dừng xe lại bên lề đường, vỗ vỗ lên vai nàng, muốn an ủi lại không biết an ủi từ đâu. Khấu Huyên xoay người sấp vào trong lòng Thẩm Hoài, thất thanh khóc lớn. Giống như muốn tìm kiếm an ủi từ lồng ngực hắn, thân thể nóng ấm của thiếu nữ tuổi mới lớn ôm sát vào người. Dù biết chắc nàng gặp phải biến cố gì mới như vậy.